Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 154 chương ta chỉ là ngươi sinh mệnh trong khách qua đường. Gió đêm từ từ, bầu trời đêm trong, hai người tay áo phiêu quyết đứng ở đỉnh nhà trên, kia khắp bầu trời tinh quang trước kỳ tao nhã, say lòng người không ngớt, bóng đêm dưới phượng tê sơn, lúc này hơn một tầng thần bí khí tức. Gió nhẹ phất đến, nhẹ nhàng xoa nóc nhà hai người. Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng y phiêu giật mị hoặc chúng sinh. Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y theo gió phất phới. Sợi tóc theo gió tung bay. Tuyệt mỹ dung nhan lại là nhượng người này gian tiên cảnh mất màu sắc. Nàng xem này phượng tê sơn cảnh sắc. Nhìn xuống đại địa, bạch y ở trong gió run rẩy tác vang lại là một thân ngạo nghễ cùng đạm mạc. Dường như hồng trần ngoài cửu thiên giao chỉ tiên nữ, làm cho người ta xúc không thể cùng Hiên Viên Nguyệt có một khắc ngơ ngẩn. Tựa hồ hiện tại tinh nhi so với trước đây càng thêm lạnh lùng, càng thêm đạm nhiên, bất quá hắn không cho phép tinh nhi đi ra thế giới của hắn. Tinh nhi, ngươi xem xúc tu có thể đụng bầu trời đêm, sao mặt trăng trải rộng bầu trời đêm, rất đẹp. Xinh đẹp thanh âm mị hoặc xẹt qua bên tai của nàng Hạ Lan Thính Vũ phẳng nếu không có nghe được. Bình thường, trong suốt con ngươi ngưỡng vọng như vậy bầu trời đêm Hiên Viên Nguyệt như trước bất nhụt chỉ nói. Tinh nhi, ngươi nói này chính là chúng ta chăng sao chị yêu? Hiên Viên Nguyệt thân thể một khuynh tượng Hạ Lan Thính Vũ bên người mà đến chăng sao chị yêu? Cũng có bị diệt một bên, sao lốm đốm đầy trời? Mỗi ngày bầu trời đêm đô hội có sao hóa thành sao băng rơi mà đi. Sao chẳng qua là mặt trăng bên người khách qua đường mà thôi, lành lạnh thanh âm rõ ràng xẹt qua. Hiên Viên Nguyệt bên tai, bất, tinh nhi ngươi là của ta duy nhất, bất là của ta khách qua đường, Hiên Viên Nguyệt muốn đi bắt ở Hạ Lan Thính Vũ tay. Mà nàng trầm nếu du hồng bình thường, vẽ ra Hiên Viên Nguyệt trong phạm vi, mịt mờ biển người trong. Giống như thiên sơn đầy sao, đều là vội vã khách qua đường. Người khi còn sống trong có rất nhiều khách qua đường, tuyệt đối không hội chỉ có ta. Hạ Lan Thính Vũ nhìn bầu trời đêm trong khắp bầu trời đầy sao nói. Ta, Hiên Viên Nguyệt vừa muốn nói, trong đầu không tự chủ thoáng qua quật cường dung nhan, ngực cứng lại. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt thần sắc, thản nhiên nói, cho nên ta chỉ là ngươi sinh mệnh trong khách qua đường. Thỉnh trở lại ngươi thế giới đi. Hạ Lan Thính Vũ vẫn nhìn toàn bộ bầu trời đêm nói. Nhưng tinh nhi là của ta duy nhất. Hiên Viên Nguyệt ngước mắt. Cực nóng con ngươi nhìn trước mắt mong nhớ ngày đêm nữ nhân. Nếu như không phải một người khác, như vậy hiện tại hắn và tinh nhi đã sớm cùng một chỗ sinh sống. Vô trần tiễn khách Hạ Lan Thính Vũ thanh đạm thanh âm truyền đến. Một bóng đen đem chi. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Vô Trần là phụ trách bảo hộ toàn bộ Phượng Tê Sơn an toàn người. Đồng thời cũng là bảo vệ người của nàng. Võ công cao cường thần bí. Thỉnh thanh âm trầm thấp truyền đến. Mang theo một tia băng lãnh khí tức. Hiên Viên Nguyệt nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện người. Xem ra người này đã ở bọn họ bên người rất lâu. Có thể ở trước mặt của hắn ẩn giấu khởi hơi thở của mình rất ít người. Xem ra người này võ công quyết không lại chính mình dưới. Sở dĩ không có ra, là bởi vì không có tinh nhi mệnh lệnh. Xem ra bây giờ tinh nhi đã không phải là hắn tưởng tượng vậy nhu nhược. Bất quá có thể bảo vệ tốt chính mình tinh nhi mới có thể làm cho hắn yên tâm. Muốn Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười. Bài thi phiêu quyết, Hạ Lan Thính Vũ thân ảnh đã biến mất ở tầm mắt của hắn trong. Tinh nhi ta còn sẽ trở lại. Đã lão thiên nhượng ta biết ngươi còn đang. Như vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tình yêu là ích kỷ. Như vậy để ta ích kỷ một lần. Tường đế bệnh nặng, đại hoàng tử hách liên minh khiêm ở Quảng Chiêu thiên hạ thần y vì tường đế trị liệu. Nếu như tường đế như vậy tiếp tục xuống. Như vậy Liễu Quý Phi chuyên chính triều đình cục diện liên càng không thể vãn hồi. Cho nên hách liên minh khiêm lần này hy vọng thánh tộc giúp. Thế nhưng lần này liên cơ trưởng lão cũng không có cách nào. Hạ Lan Thính Vũ liền đi đại hoàng tử phủ đệ và Hách Liên Minh Khiêm thương lượng đối sách. Bên trong thư phòng, Hách Liên Thính Vũ chậm rãi đi vào. Thấy qua đại hoàng tử, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt thanh âm nói. Thánh nữ mời ngồi, Hách Liên Minh Khiêm dung mạo tuấn lãng. Hình dáng rõ ràng, quần áo đơn giản màu lam trường sam. Ở trên người hắn lại có vẻ tôn quý vô cùng. Khí thế bất phàm ni lúc này hạ nhân bưng lên nước trà. Hách Liên Minh Khiêm cử chỉ yêu nhã làm một cái thủ hiệu mời. Toàn thân cao thấp đều trương rõ rệt khí chất cao quý. Chỉ có nhân tài như vậy có thể cho hòa bình phong nguyệt đại lục mang đến phồn vinh. Hách Liên Minh Khiêm nhìn cô gái trước mắt, kia hai uông nước trong tựa như mắt phượng, mặc dù luôn luôn nhàn nhạt nhìn người, lại có nói không nên lời sáng. Bạch Y Phương Hoa, 3000 tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm một cây châm ngọc, một luồng tóc đen thủy ở trước ngực, bất thi mỏng thi phấn trang điểm, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết. Nữ nhân như vậy tuyệt mỹ nhượng hắn ái mộ, lại như tiên tử bình thường không dám khinh nhờn. Hạ Lan Thính Vũ để cái chén trong tay xuống nhẹ nhàng nâng con ngươi. Mâu quang chạm nhau, Hách Liên Minh Khiêm sắc mặt trong nháy mắt lúng túng khởi đến. Ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình, Hạ Lan Thính Vũ cũng không phải là rất để ý. Nàng có thể cảm nhận được trước mắt yêu nhã Hách Liên Minh Khiêm tính tình ôn hòa cũng không ác ý. Nàng cũng là không để bụng. Thánh nữ, bây giờ phụ hoàng bệnh nặng hôn mê bất tỉnh trong cung thái y một chút biện pháp cũng không có. Hách Liên Minh Khiêm than nhẹ một tiếng. Sợ chỉ sợ bây giờ trong hoàng cung đều là Liễu Quý Phi người. Phụ hoàng bệnh sợ rằng cùng bọn họ có quan hệ rất lớn, Hách Liên Minh Khiêm nói ra ý nghĩ của mình. Thế cuộc trước mắt đã từ từ khẩn trương lên. Từ lần trước Hạ Lan Thính Vũ sát thủ muốn bắt đi Dục Nhi thời gian, nàng đưa cho nhị hoàng tử một phần đại lễ, tranh đấu liền chính thức kéo ra mở màn, mà trong triều đã phân thành hai phái, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cái có người ủng hộ, thực lực tương xứng, mà đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm duy quá mức với nhân từ. Điểm ấy đối với thế cục bây giờ có lợi cũng có tệ. Bây giờ chỉ có thừa tướng sinh bệnh ở nhà, đóng cửa không tiếp khách, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Thừa tướng chỉ sợ là muốn xem thanh thế cục, người khôn giữ mình mà thôi. Thế nhưng thân là thừa tướng hắn thế nào có thể thoát ly bàn cờ ngoài đâu? Đại hoàng tử thừa tướng sự tình giao cho ta. Thừa tướng mặc dù chính trị cũng không thông đồng làm vậy. Thế nhưng hắn lại khôn khéo không giống cái khác thần tử. Nói rõ chi gián, hiểu được sáng suốt thoát thân, trở thành tam triều nguyên lão. Người như vậy khôn khéo giảo hoạt như hồ ly bình thường. Chỉ có tìm được hắn đau đớn, mới có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ. Vậy làm phiền thánh nữ. Chỉ là bây giờ phụ hoàng bệnh, Hách Liên Minh Khiêm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khởi bẩm đại hoàng tử, có một danh thần y bóc bảng danh sách, nói có thể chữa trị hảo hoàng thượng bệnh, quản gia vội vã đến bẩm báo. Mau mời, Hách Liên Minh Khiêm nói. Mấy ngày nay tới giờ, luôn có tự xưng thần y người có thể trị liệu, nhưng là không có bất kỳ người nào đối tượng để bệnh nhìn ra nguyên cớ. Thế nhưng hắn vẫn ôm có một tia hy vọng, đại hoàng tử tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu có tâm người lợi dụng thần y danh hiệu, vì hoàng thượng trị liệu xảy ra điều gì lầm lỗi, lớn như vậy hoàng tử sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Hạ Lan Thính Vũ nói ra chính mình lo. Lắng, hết chương.